bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 116, khác nhau. Sayaka Aki đối Mizuma Asushi lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng tin tưởng Shimiken lời nói. Thế nhưng qua nhiều năm như thế, đối phụ thân cùng đệ đệ tử vong áy náy, cùng với mẫu thân kỳ vọng cùng tẩy não, sớm đã ở trong lòng thật sâu cắm rễ, tựa như gông xiềng, không phải một hai câu liền có thể cởi ra. Cho dù không phải lỗi của nàng, nhưng nếu như dùng mạng của nàng, thật sự có thể để phụ thân cùng đệ đệ phục sinh đâu. Hy sinh một cái phục sinh hai cái, hoàn toàn là đáng giá. Mẫu thân ngày đêm quán thâu quan niệm, ngay tại ảnh hưởng phán đoán của nàng. Shimiken nhìn thấy Sayaka Aki thần sắc, liền biết cực lạc giáo lâu dài tẩy não cùng chèn ép hiệu quả rõ ràng. Nhưng đã có chỗ buông lỏng, lúc này liền nhất định phải tiếp theo liều hung ác thuốc. Bức bách chính nàng phá vỡ trong lòng gông xiềng, dẫn động ra động lại cảm xúc cùng cầu sinh dục vọng. Hắn muốn cứu ra Sayaka Aki, nhưng Sayaka Aki cũng cần tự cứu. Nếu như nàng một lòng muốn chết, cái kia cứu ra ngoài cũng không có ý nghĩa. Nếu như ngươi đã biết rõ chân tướng, còn là lựa chọn bản thân hy sinh, còn là tình nguyện trốn tránh cũng không chịu cùng ta rời đi. Vậy coi như ta chưa có tới. Shimiken nhìn thẳng Sayaka Aki hai mắt, nhưng ta hy vọng có thể đang đi ra cửa chính phía trước, có khả năng nghe đến ngươi đáy lòng chân thật nhất âm thanh. Nghe đến ngươi nói cho ta ngươi muốn tiếp tục sống, mà không phải người khác áp đặt cho ngươi mượn cớ. Nói đi, hắn chậm rãi quay người, hướng sân bóng rổ cửa chính đi đến. Sayaka Aki nhìn xem Shimiken cô đơn bóng lưng rời đi, cả trái tim đi theo run lên. Hắn nói không sai. Diệp Ngữ Khanh kích động vạn phần, tiếng thét chói tai ở đáy lòng vang lên. Ngươi chỉ là đang trốn tránh mà thôi. Aki, không cần lại trốn tránh. Cùng ta cùng một chỗ sống sót. Ta cũng không muốn chết a. Nước mắt đã làm mơ hồ Sayaka Aki hai mắt. Shimiken cô đơn bóng lưng rời đi cùng Diệp Ngữ Khanh lời nói, tựa như là một thanh lưỡi dao, mở ra trong lòng nàng gông xiềng, đánh xuyên cực lạc giáo cùng mẫu thân mang cho nàng hắc ám, đè nén ở trong lòng mấy năm chân thật tình cảm cùng cầu sinh dục vọng, cuối cùng phun ra ngoài. Sớm tại Shimiken lúc xoay người, Mizuma Asushi liền đã cho hai cái giáo đồ làm đi ánh mắt, để bọn họ khống chế lại Sayaka Aki, đừng để nàng phát ra âm thanh. Nhưng Sayaka Aki cảm xúc bị dẫn động đi ra chỉ ở thoáng qua ở giữa. Muốn lại khống chế nàng, đã quá muộn. Shimi-kun, Sayaka Aki lệ rơi đầy mặt, hướng về phía Shimiken bóng lưng phát ra trong lòng mình chân thật nhất tình cảm. Đem hết toàn lực hô to, dẫn ta đi. Nàng âm thanh vang vọng toàn bộ rộng lớn sân bóng rổ. Shimiken một mực sách theo tâm cuối cùng buông xuống, bảo vệ tốt chính mình. Hắn cho Sato huynh muội vứt xuống một câu, sau đó quay người, một cái đoạn cự đột tiến vọt tới hố sâu phía trước, nhảy lên thật cao, trên tay vết thương chảy ra huyết dịch ngưng tụ thành một cái tiêu thương, nhắm ngay trên huyết trì trống không chén thánh đem hết toàn lực vọt tới. Hỗn trướng, ngươi đi ngược lại lời thề. Mizuma Asushi gầm thét lên tiếng, trơ mắt nhìn xem thế cục mất khống chế, phẫn nộ đến gần như thất thố, nhưng thanh âm bên trong nhưng mang theo một chút không muốn người biết vui sướng. Tốt a, tiểu vương bát đản này cuối cùng chủ động đi ngược lại lời thề. Cuối cùng không cần lại chịu đựng hắn cái miệng thúi kia. Nhưng vì cái gì còn không có chết bất đắc kỳ tử? Mizuma Asushi một lần hồi tưởng Shimiken lời thề nội dung, mới hiểu được trong đó khác nhau. Shimiken nói là tà giáo đồ môn đi ngược lại lời thề ngay tại chỗ phát nhai, mà hắn đi ngược lại lời thề liền hôm nay đem mệnh ném tại cái này. Hiện tại là hôm nay, kéo tới buổi tối hôm nay 12 giờ cũng là hôm nay. Quỷ mới còn biết lúc nào ứng nghiệm. Những này đơn giản ngôn ngữ cạm bẫy rõ ràng tùy thời đều có thể nhìn thấu. Kết quả thần vô cùng lo lắng thay hắn đã đáp ứng. Mizuma Asushi chỉ cảm thấy một cái lão huyết muốn phun ra. Hắn bộ dạng như thế già, liền không có bị người như thế hố qua. Bài xích, hắn sử dụng ra ngôn linh thuật, đem phóng tới tiêu thương lần nữa bắn ra. Đồng thời nâng lên tay run rẩy chỉ Shimiken. Giết hắn. Shimiken còn người giữa không trung, còn chưa rơi xuống đất, liền cảm giác được một cái màu đỏ tươi, nguy chữ xuất hiện ở trong lòng. Hắn bỗng nhiên thay đổi thân thể. Sau một khắc kèm theo, phanh, một tiếng. Tiếng súng vang lên. Một viên đạn theo trong thính phòng bắn ra. Cực lạc giáo với tư cách thế lực khổng lồ tà giáo, tự nhiên không có khả năng chỉ có súng lục. Núp trong bóng tối xạ thủ rốt cuộc tìm được một cái hoàn mỹ thời cơ. Nhưng không chịu nổi Shimiken nắm giữ báo động trước năng lực. Tại không trung cứ thế mà tránh đi chỗ hiểm. Phù một tiếng. Bả vai hắn trúng đạn. Viên đạn đến từ đại đường kính súng trường. Trực tiếp đem bả vai tính cả cánh tay đều đánh nát. Shimiken cố nén kịch liệt đau nhức. Một cái tay khác dẫn dắt đến vết thương phun ra máu tươi. Ngưng tụ thành một cái tiêu thương. Hướng về xạ thủ vị trí mãnh liệt ném đi qua. Tiêu thương hóa thành một đạo hồng ảnh. Trốn ở trên khán đài xạ thủ không kịp rời đi vị trí. Liền bị phóng tới tiêu thương xuyên thủng ngực. Shimi-kun. Xem đến Shimiken thụ thương, Sayaka Aki sợ hãi kêu lấy liền muốn lao xuống huyết trì. Mizuma Asushi lạnh lùng liếc nàng một cái. Hai cái tà giáo đồ lập tức xông đi lên đem nàng bắt lấy. Nếu như không phải 10 cái thánh nữ đều thiếu không được. Hắn thật muốn trực tiếp liền đem Sayaka Aki ném vào huyết trì bên trong. Trở thành hiến tế thần huyết nhục. Shimiken lúc này mới vừa vặn nhảy qua hố sâu rơi xuống đất. Bả vai bên trên vết thương đạn bắn đã cấp tốc hồi phục. Hắn đem trượt xuống ba lô thuận tay cột vào trên lưng. Lại một cái đoạn cự đột tiến. Hướng huyết trì phóng đi. Bốn vị tay nâng hắc ám kinh thánh giáo đồ. Bỗng nhiên theo huyết trì đằng sau lượn quanh đi ra. Rõ ràng chờ lâu ngày. Cùng phía trước pháo hôi khác biệt. Những cái này mới là Mizuma Asushi mang tới cốt cán thành viên. Bị thần ban cho phúc hậu nắm giữ siêu nhiên lực lượng. So ra kém Edorina loại kia hộ giáo giả. Nhưng cũng đầy đủ cho Shimiken tạo thành phiền phức. Mắt thấy bọn họ đã hé miệng muốn sử dụng ra ngôn linh thuật. Shimiken trực tiếp dùng huyết dịch ngưng tụ ra mười mấy thanh đũa lớn nhỏ gai nhọn. Kẹp ở giữa ngón tay. Hướng bọn họ dùng sức vọt tới. Bài xích, bài xích, bài xích, bài xích, liên tiếp không ngừng âm thanh vang lên. Cái này bốn cái tà giáo đồ dẫn đầu lựa chọn bảo vệ chính mình. Đem phóng tới gai nhọn toàn bộ ngăn lại. Shimiken một cái đoạn cự đột tiến. Phóng tới cách mình gần nhất một cái. Đối phương cấp tốc mở miệng đọc. Buộc, chấm ngoặc kép, buộc mẹ ngươi. Shimiken lấy đồng dạng ngôn ngữ hét lớn một tiếng. Cái này tà giáo đồ bị quấy nhiễu đến sững sờ. Ngôn linh thuật thi triển thất bại. Hoàn toàn không nghĩ tới Shimiken vậy mà cũng sẽ loại ngôn ngữ này. Shimiken cầm trong tay huyết dịch ngưng tụ mà thành trường đao đã theo bên cạnh hắn giao thoa mà. Qua, giơ tay chém xuống, giải quyết một cái. Còn lại ba cái tà giáo đồ không nghĩ tới Shimiken thế mà có thể nói ra kinh thánh bên trong thần ngữ. Bọn họ triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách, tiếp tục thi triển ngôn linh thuật. Shimiken không để ý tới sơ thi thể. Trường đao trong tay nháy mắt hòa tan. Nửa đoạn trước lưỡi dao bay tới đằng trước. Phần sau đoạn hình thành thật dài sợi tơ. Hắn lôi sợi tơ bỗng nhiên vung mạnh. Một nửa lưỡi dao vạch ra một nửa hình tròn. Gào thét lên quét ngang đi ra. Bài xích, một cái tà giáo đồ xem đến lưỡi dao bay tới. Lần nữa thi triển ra phòng ngự dùng ngôn linh thuật, bay tới lưỡi dao đã vượt qua song phương phạm vi, đụng vào chính là lưỡi dao phía sau sợi tơ. Bài xích lực lượng đâm vào sợi tơ bên trên, trực tiếp đem sợi tơ đẩy lùi. Nhưng phía trước lưỡi dao đã mang theo quán tính đi vòng qua ba cái tà giáo đồ đằng sau. Tựa như vừa rồi dùng bó Sato Mai đồng dạng, xoay tròn lấy đem ba người quấn thành một vòng. Chờ bọn hắn phát giác lúc đã quá muộn. Shimiken hai tay nắm lấy sợi tơ dùng sức kéo một cái. Quét một tiếng. Sợi tơ trực tiếp theo ba cái tà giáo đồ bên hông cắt ngang mà qua. đem bọn họ theo tam biến thành sáu. Trong nháy mắt, bốn cái có khả năng sử dụng ngôn linh thuật tà giáo đồ liền bị Shimi Ken giết sạch. Trọng áp, Mizuma Asushi tràn đầy thanh âm uy nghiêm tại loa phóng thanh bên trong vang lên. Mang tới cốt cán thành viên cùng pháo hôi tử thương hầu như không còn. Lão gia hỏa cuối cùng không để ý tới thương yêu tuổi thọ của mình. Đang muốn phóng tới huyết trì phá hư chén thánh Shimi Ken. Bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cường đại áp lực từ trên đỉnh đầu ầm vang rơi xuống. Trực tiếp đem hắn áp chế gắt gao trên mặt đất. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Xung quanh 5 mét bên trong mặt đất cũng đi theo sụp đổ xuống. Phảng phất một cái vô hình cự thủ trên mặt đất nhấn ra trưởng ấn. Mizuma Asushi tay nâng lật ra hắc ám kinh thánh. Hoa dâm dâu không gió mà bay. Hai mắt phảng phất tản ra u quang. Tổng giám mục vừa ra tay liền không phải tầm thường. Cứ việc ngôn linh thuật loại hình cùng cái khác tà giáo đồ không có gì khác biệt. Nhưng uy lực nhưng cường đại quá nhiều. Tựa như thuận gió đi tiểu ướt giày cùng đón gió bắn ba trượng khác nhau. Mizuma Asushi dùng sự thực chứng minh. Chính mình cường đại tinh lực còn không có bị người mẫu trẻ lão bà ép khô. Shimi Ken kiệt lực đem chính mình chống lên đến. Từng chút hướng trọng áp phạm vi bên ngoài di động. Ngập đầu, Mizuma Asushi uy nghiêm mà thanh âm lạnh lùng lần thứ hai vang lên. Sân bóng rổ trần nhà bỗng nhiên vỡ ra. Rớt xuống một khối chiều dài vượt qua 5 mét thép xi măng bê tông. Cái này trọng lượng đầy đủ đem một chiếc xe đều đập phá thành phấn vụn. Một cái tinh hồng, nguy, chữ xuất hiện tại Shimi Ken trong lòng. Hắn nháy mắt tiến vào điên cuồng chi huyết trạng thái. Thân thể các hạng thuộc tính đều tăng cường. Tay chân trên mặt đất dùng sức khẽ chống. Cả người cuối cùng nhảy ra trọng áp khu vực. Oanh! Kèm theo đinh tai nhức óc tiếng vang. Cả tòa sân vận động đều rung động. Càng nhiều tảng đá theo sụp đổ trần nhà rơi xuống. Nguyên bản bị Mizuma Asushi yêu cầu giữ yên lặng các giáo đồ. Giờ phút này cuối cùng không sống được. Sợ hãi kêu lấy tại trên khán đài khắp nơi trốn tránh. Sato Hayato cũng muốn mang theo muội muội tìm địa phương an toàn. Nhưng sân vận động phía ngoài vũ trang giáo đồ đã nghe đến động tĩnh xông tới. Hắn chỉ có thể cố nén đau đầu. Mang theo muội muội giết ra một đường máu. Shimi Ken trốn qua tai họa ngập đầu. Lần nữa thi triển ra đoàn cự đột tiến. Lúc này khoảng cách huyết trì bất quá cũng chỉ có xa 10 mét. Sụp đổ, Mizuma Asushi âm thanh vang lên theo. Shimi Ken dưới chân mặt đất một tiếng ầm vang sụp đổ xuống. Hắn đưa tay hất lên. Phun ra huyết dịch cấp tốc ngưng tụ thành một đoạn giống lưỡi câu đồng dạng mang theo phân nhánh. Gai nhọn, phần đuôi mang theo sợi tơ. Bỗng nhiên đâm vào đỉnh đầu trần nhà. Đem cả người hắn treo ở không trung. Ràng buộc, Mizuma Asushi quát lên. Nguyên bản mặt đỏ thắm sắc đã bắt đầu trở nên tái nhợt. Hắn thi triển ra ngôn linh thuật. Mặc dù uy lực vượt xa Edorina, nhưng cần rút ra sinh mệnh lực cũng không ít. Đã hơn 70 tuổi hắn căn bản là không có cách đánh lâu dài đấu. Loại này chiến đấu cùng trên giường chiến đấu lại không giống. Đem vĩ ca coi như cơm ăn đều vô dụng. Theo Mizuma Asushi âm thanh. Vô số màu đen dây thừng theo hố sâu hai bên mặt đất chui ra. Đồng thời trên đỉnh đầu trần nhà cũng có đại lượng dây thừng chui ra. Rậm rạp chẳng chịt tựa như một đám hắc xà. Hướng không trung Shimi Ken vây quanh tới. Shimi Ken tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn dùng đầu ngón tay đâm rách một cái tay khác. Hướng phía trước hất lên. Phun ra huyết dịch ngưng tụ thành gai nhọn mang sợi tơ hình dạng. Đâm vào phía trước trần nhà, hai tay buông lỏng kéo một cái, cả người tựa như hầu tử nhảy dây đồng dạng lay động qua đi, trốn ra hắc xà vây quanh, hắn tựa như Spider-Man, không ngừng vung ra gai nhọn cắm vào trần nhà, lợi dụng sợi tơ, từ không trung bay vọt mà tới, Mizuma Asushi cả người ngu, ngươi làm sao còn sẽ có dạng này tao thao tác, làm Shimi Ken đã tới gần huyết trì lúc. Mizuma Asushi mới kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, cực lạc thiên quốc, sử dụng ra cái này ngôn linh thuật về sau. Mizuma Asushi lập tức biến chất 7-8 tuổi, mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn, đỉnh đầu tóc trắng cũng đi theo rơi sạch. Ngay tại cosplay Spider-Man Simi Ken, cảm thấy một cái to lớn, nguy chữ hiện lên ở trong lòng. Thế nhưng một chiêu này căn bản không có cách nào trốn. Hắn trực tiếp trúng ảo giác, cả người từ không trung máy bay rơi ngã trên mặt đất. Xa vào đến cực lạc thiên quốc bên trong, xuyên tim, Mizuma Asushi giọng căm hận hô. Hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là đến chủ trì một lần thần hàng nghi thức mà thôi. Vậy mà lại đụng phải như vậy khó dây dưa ra hỏa. Làm hại hắn nguyên bản liền không nhiều tuổi thọ cũng muốn tiêu hao hết. Tổng giám mục tại dương gian hưởng thụ cực kỳ. Cũng không muốn nhanh như vậy liền tiến vào cực lạc thiên quốc hầu hạ vĩ đại song thần. Kèm theo Mizuma Asushi âm thanh. Mười mấy cây thép theo mặt sàn xuyên thấu đi lên. Trực tiếp đâm xuyên qua Simi Ken lồng ngực. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.